Cực đạo thiên ma, chương 8, hội trường 2, góc truyện audio.com. Tiểu nhân cũng không rõ, lão gia hôm qua còn kêu các thương đầu lớn nhỏ đều tới trong phủ rồi chiều nhân nghe bọn họ lúc đi thì đang nói là muốn mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm, cũng không biết là thứ gì, lại có thể cần vận dụng quan hệ lớn như vậy. Tiểu bát khẽ cười cảm khái. Lộ thắng nghe lấy cũng không có nói, chỉ là sắc mặt có chút âm u, hắn theo cửa chính đi vào, vừa đi vừa hỏi tiếp. Gần đây có việc kỳ là gì xảy ra không? Ách, bẩm công tử, mặc dù tiểu bát tin tức coi như linh thông, có điều việc kỳ lạ sao có thể mỗi ngày đều có. Tiểu bát hơi nhún vai bất đắc dĩ nói. Ngược lại là tòa kim ngư tiểu lâu mà ngài thường đi kia, nghe nói buổi tối hôm qua có lửa lớn bốc lên, ngay cả nửa con đường bên cạnh đều bị đốt trụi. Ánh lửa kia, buổi tối hôm qua chúng tiểu nhân cách xa như vậy đều có thể thấy được rõ ràng. Chập chập, lửa lớn, trong lòng Lộ Thắng trầm xuống, mơ hồ đã có suy đoán. Chỗ ngươi nói có phải là con đường mà ngày bình thường hay bán bột nước không? Chính là nó, là chỗ đó. Tiểu bát mạnh mẽ gật đầu. Nghe nói đã chết không ít người đây, rất nhiều người đều là người lớn kèm theo cả đứa nhỏ, cả nhà đều chết đi. Thật là thảm, cũng không biết là tên thất đức nào phóng hỏa đấy. Lửa lớn, Lộ Thắng không nói thêm gì nữa. Hắn đem việc này đè xuống thật sâu trong đáy lòng, không nghĩ tới nó nữa. Thời gian hắc hội sắp xếp là ban đêm 3 ngày sau, trong một hầm ngầm ở ngoài thành. Trong 3 ngày này, Lộ Thắng mỗi ngày vẫn nghỉ ngơi ăn uống như thường, nhưng lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lại chắc khỏe thêm một ít. Tựa hồ máy sửa đổi hắc hổ đao pháp kèm thêm để thể trạng của chính hắn cũng đã có nâng cao. Trong thời gian 3 ngày, hắn lại đi tới con đường ở phụ cận kim ngư tiểu lâu kia một chuyến. Quả nhiên là một mảnh cháy đen, có không ít ngựa còn đang vội vàng dựng lại nhà cửa lần nữa. Lộ Thắng dọc theo con đường hắn từng đi lại một lần nữa, phát hiện vẫn giống hệt như đúc hôm đó hắn nhìn thấy. Chính là ngay cả con hẻm cụt kia cũng giống như đúc. Trong lòng hắn đã có cân nhắc nhưng cũng không hề hoảng sợ. Nếu thế giới này đã có thủy quỷ, đương nhiên cũng có thể có những thứ khác. Ban đầu hắn dự định ở trong 3 ngày này đem quyền phá ngọc kình mua được kia nhập môn rồi sửa đổi, nhưng nghĩ tới hắc hội nên trước tiên nén lại, để tránh sửa đổi xong thân thể lại thổ huyết trọng thương, đến lúc đó lại mất đi cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc thì đã đến thời gian giao hẹn. Vào lúc khoảng 7-8 giờ tối, Lộ Thắng thay đổi toàn thân áo đen, mang lên một tấm mặt nạ ra hồ. Đây là một tấm mặt nạ đồ chơi con nít hắn thuận tay mua ở trên đường, rất là thô ráp. Cửa ra vào Lộ phủ đã đậu xe ngựa của Trịnh gia. Hắn vội vàng lên xe ngựa, nhìn thấy Trịnh Hiền Quý ngồi ở trong xe, đang hai tay nắm lấy đùi gà kho từng ngụm nhai lấy. Tên mập này cũng mặc vào bộ áo đen, chỉ là dù hắn có mặc hay không thì người khác đều có thể từ trên hình thể khoa trương của hắn nhìn ra. Tên này chính là chủ trì của hắc hội, Trịnh đại thiếu gia, đến rồi, chỉ chờ ngươi rồi. Thắng ca mau lên xe. Hai người ngồi xong, xe ngựa bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trịnh Hiền Quý dọc theo đường đi dặn lại Lộ Thắng, phải làm thế này, không thể làm thế này thế này. Những việc cần chú ý lung tung một đống lớn, Lộ Thắng cũng từng cái nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, rất nhanh đã ra khỏi thành, xuôi theo đường lớn rẽ vào đường nhỏ, lại từ đường nhỏ vòng tới vòng lui đi xong một khoảng cách không ngắn, đi thẳng đến vùng ngoại ô, ở vùng ngoại ô chạy được một lát, xe ngựa tiến vào một thôn trang nhỏ đã hoang vắng, dừng lại ở trước một gian nhà đá giữa thôn. Chính là ở đây, Trịnh Hiền Quý nhảy xuống xe, hắn từ áo đen giữ cửa ra vào gian nhà đá tiến lên hướng về hắn hơi hành lễ. Người đều đến đủ rồi. Đều đủ rồi, đang tại bày ra vật phẩm đấu giá đầu tiên. Trịnh Hiền Quý gật đầu, vội vàng thúc giục, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, đã bắt đầu rồi. Hắn lôi kéo Lộ Thắng tiến vào nhà đá, ở trên mặt đất giữa gian nhà đá mở ra một cánh cửa gỗ, ở trong đó là một cái cầu thang thông hướng dưới mặt đất. Lộ Thắng đi theo Trịnh Hiền Quý còn có hai tên hộ vệ cùng nhau đi xuống cầu thang, bên dưới là cái hang động đá vôi diện tích khá lớn. Trong động đá vôi còn làm cho rất có dáng vẻ. Ở giữa có một đại sảnh rất lớn, trên tường đá bốn phía là một vòng xương phòng, giống như từng cái bọc nhỏ treo trên vách tường. Trong đại sảnh ngồi một ít người rất thưa thớt, trong mấy bọc nhỏ xung quanh cũng không có ánh sáng ngọn nến, hiển nhiên là không có bắt đầu sử dụng. Cách cục của chỗ này rất lớn nha, Lộ Thắng than thở, khà khà chỗ này chúng ta cũng là ngoài ý muốn hiện được. Tên mập cười nói, dẫn theo Lộ Thắng từ mặt sau đại sảnh đi vào, hướng về vị trí hàng trước nhất đi tới. Toàn bộ hắc hội cũng chỉ có mười mấy người tham gia, đều đang phân tán ngồi ở trên chỗ ngồi phía trước nhất đại sảnh. Trên đài đang đứng một nam tử cao gầy che mặt đang lớn tiếng giới thiệu tư liệu của vật phẩm đấu giá. Bên cạnh hắn đứng thẳng hai người lùn, đều mặc quần áo sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ, trong tay đang nâng lên một cái khay đồng, bên trong để một cây đoàn kiếm loang lổ vết xỉ. Đây là đoàn kiếm cổ đại được lưu truyền ra từ nước Cự Vinh bên kia biên giới, rất có khả năng là lợi nhận do Đoạn Phụng Từ chế tạo ra, mặt trên của nó có khắc văn tự của nước Cự Vinh cổ cho dù là. Ồ, khách mời số 4 ra giá 1.000 lượng, còn có vị nào ra giá cao hơn không? Còn có vị nào ra giá cao hơn hay không? Nam tử trên đài lớn tiếng kêu, bộ dáng vô cùng kích động. Lộ Thắng và Trịnh Hiền Quý trên chỗ ngồi ngồi phía bên trái. Chỗ ngồi ở đây đều là từng hàng giống như là tảng đá màu trắng kiến tạo mà thành, ngồi lên lạnh buốt không có một chút hơi thở con người. Tên mập an vị ở bên cạnh hắn, đưa đầu tới nhỏ giọng nói. Thứ ngươi muốn là vật phẩm thứ 5, vật phẩm đếm ngược thứ 2. Lộ Thắng hơi gật đầu, không nói chuyện. Trên đài cây đoàn kiếm kia vừa nhìn chính là từ trong đất mới đào ra không bao lâu, đoán chừng là trộm mộ làm tới tay. Phía dưới còn có không ít người đang đấu giá cứ như vậy trong thời gian giây lát giá đoàn kiếm đã lên tới 1.800 lượng. Lộ Thắng nghe được cũng thót lên trái tim, đây đã tương đương với gần gấp 2 tiền tiêu vặt một tháng của hắn. Hắn không có lại đi nhìn đấu giá trên đài, mà là đem lực chú ý tập trung ở trên người khách mời ra giá chung quanh. Khách mời trên hắc hội phần lớn đều mang binh khí, ngắn có dài cũng có cũng. Mà lại phần lớn mặc vào áo đen, nhưng cũng có ngoại lệ. Tổng cộng ở trong mười mấy người khách mời, có ba người thì thậm chí không có làm bất kỳ che giấu gì. Một người là đại hán tóc đỏ đeo đại đao, mặc giáp da vàng sát người. Góc truyện audio.com. Một người khác là một người trẻ tuổi gầy yếu miệng nhọn tai khỉ kích thước rất thấp. Bên hông hắn đeo hai cái túi da đen căng phồng cũng không biết chứa cái gì. Người thứ ba cũng là một người thu hút sự chú ý của người khác nhất. Hoặc nói là một đôi hai người, một nam một nữ hai người. Nam tử tựa hồ là hộ vệ trang phục áo màu bạc bên hông mang theo trường kiếm, sắc mặt hờ hững, chỉ có lúc đang nhìn về phía nữ tử thì trên mặt mới có thể lộ ra một chút dịu dàng. Nữ tử mặc một bộ váy đen, nhưng không giống như váy dài của nữ tính cổ đại bình thường. Nàng mặc chính là loại váy bó sát người, cùng loại với váy bó sát lộ mông trên trái đất, chỉ cần động tác nhấc chân hơi cao một chút thì có thể nhìn thấy rõ ràng bộ phận giữa hai chân. Nữ này ăn mặc gợi cảm, trời sinh lại chân dài eo thon, cùng với cặp hung khí trước ngực đem quần áo căng cứng vô cùng sống động, giống như bất cứ lúc nào quần áo trước ngực cũng sẽ nứt vỡ. Lộ Thắng lại không nhịn được đi nhìn khuôn mặt của nữ tử này. Sống mũi rất cao, hai mắt mềm mại đáng yêu giống như là có sóng nước lấp lánh, có cảm giác như là lúc nào cũng đang cười. Tóc dài xõa vai, mềm mại đen bóng đến mơ hồ có chút phản quang. Cái này có thể tốt hơn so với kỹ thuật trang điểm Photoshop nhiều lắm. Lộ Thắng thầm khen một tiếng trong lòng. Nữ tử này vừa nhìn liền biết là người có lai lịch. Xinh đẹp như vậy còn dám ở trong hắc hội tùy ý lộ ra khuôn mặt, chỉ có người cực kỳ tự tin với thực lực của chính mình mới dám như thế. Vị kia là Đoan Mộc Huyền, tên mập thấy Lộ Thắng chú ý tới nữ tử kia liền vội vàng xích lại gần nhỏ giọng giới thiệu. Có điều là không kiến nghị ngươi có ý nghĩ gì với nàng, nữ nhân này rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm thế nào? Lộ Thắng hơi có chút tò mò. Hắn cũng không phải là có ý gì, chỉ là đột nhiên đối phương thực sự quá chói mắt rồi, nên mới nhìn nhiều vài lần. Tên mập khẽ cười, liếc nhìn trên đài đã bắt đầu đấu giá món vật phẩm thứ 2. Đoan Mộc Huyền là 2 tháng trước đi tới thành Cửu Liên, nghe nói là theo một đoàn đội ngũ thương hội tới. Đúng là không đơn giản, Lộ Thắng gật đầu, hơn nữa, nữ nhân này bởi vì lớn lên đẹp đẽ, đã đến thành Cửu Liên hái hoa ngắt cỏ, không ít anh Tuấn công tử ca cũng bị nàng quyến rũ qua, kết quả ngươi đoán thế nào? Tên mập lắc đầu thở dài, thế nào, một đám công tử ca từng cái đều bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc, cuối cùng tụ ở một chỗ quyết đấu đánh nhau. Không ít người bị trọng thương, còn chết rồi mấy tên. Tên mập vừa nói vừa chắc lưỡi, cho dù là như thế, mấy tên trọng thương tàn phế vẫn như cũ còn nhớ tới vẻ đẹp của nữ nhân này. Nhưng người ta đảo mắt đã đem người khác quên mất không còn một mống. Lộ Thắng hơi híp mắt trong lòng cũng là dùng mình. Chuyện này hắn cũng đã nghe nói qua, không nghĩ tới nguồn gốc chính là nữ tử này. Mấy tên kia tàn phế rồi còn nhớ tới đối phương, đây cũng không phải là việc sắc đẹp có khả năng giải thích rõ rồi. Hắn lập tức ở trong lòng cho nữ nhân gọi Đoan Mộc Huyền này dán lên một cái nhãn hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân có khả năng đem nhiều người đùa bỡn xoay quanh như vậy, nếu không phải là có ý kiêu cực cao chính là có thủ đoạn đặc thù, loại người thế này tốt nhất là nên tận lực tránh xa. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trên đài đấu giá. Lúc này đã đến lượt đấu giá vật phẩm thứ 4, là một bộ nửa người giáp da màu đồng thau. Góc truyện audio.com. Bộ giáp da này tên là băng lang giáp, là dùng da của 19 con sói trắng trên bạch thảo băng nguyên tổng hợp chế tạo mà thành. 19 lớp da sau khi chế tạo xong cũng chỉ còn mỏng như đồng tiền thế này, trình độ đề kháng đối với vũ khí cùn và đao kiếm vượt xa giáp da bình thường, gần như tương đương với trên người khoác thêm một bộ tỏa tử giáp. Người áo đen mở đầu lớn tiếng giới thiệu về bộ giáp da này. Giá khởi điểm 200 lượng, người phía dưới không có động tĩnh, người chủ trì cũng không để bụng, bắt đầu để một tên người lùn cầm lấy giáp da mở ra, chính mình cũng rút ra một cây đoàn kiếm, sau đó nhắm vào ngoài rìa giáp da đâm một cái thật mạnh. Một âm thanh trầm đục vang lên, đoàn kiếm bị trượt ra, trên bì giáp không ngờ chỉ nhiều thêm một điểm vết cắt nhỏ. 300 lượng, thấy vậy, lập tức thì có người mở miệng ra giá. 400 lượng, 600 lượng, trên đài giá cả không ngừng tăng cao. Lộ Thắng thấy bộ giáp da này thì trong lòng cũng có chút dục dịch. Loại giáp da này nhẹ nhàng tinh tế, càng thuận tiện cho vận động hơn loại giáp sắt, sẽ không ảnh hưởng động tác. Nếu như sức phòng ngự thật đúng như giới thiệu, vậy nó đúng là một món đồ tốt. Hắn có lòng muốn ra ra, nhưng thấy giá tiền trong nháy mắt liền tăng đến 1.000 lượng thì đành phải nhìn xuống từ bỏ. Mục đích thực sự của hắn còn là quyền bí tịch phía dưới kia, không thể vì nhỏ mất lớn. Giáp da cuối cùng bị gã đại hán tóc đỏ cõng đao mua đi. Ngay sau đó chính là món vật phẩm đếm ngược thứ hai. Bí tịch nội công, cách chương.